1355, tàn sát muôn dân. Nhìn Minh Tú cười mỉa, Ngọc Độc Tú cũng không để ý tới, vẫn là nhìn phía xa phong cảnh, nhìn xuống dưới chân không ngừng bận rộn mọi người, phong thần tế đàn ở mọi người bận rộn hạ từ từ có mô hình. Sư huynh Minh Tú tập hợp lại đây, mở miệng kêu một tiếng. Hà Ngọc Độc Tú đáp một tiếng. Không biết bây giờ sư huynh Thiên Nhân Ngũ Suy làm sao có thể hay không có thể vượt qua đi Minh Tú một đôi mắt lấp lóe. Thiên Nhân Ngũ Suy chính là thiên địa kiếp số, ai có thể vượt qua Thiên Nhân Ngũ Suy? Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái. Sư huynh một thân bản lĩnh thông thiên triệt địa, gì không ở lại truyền thừa, nếu là chuyển thế trở về, hay là nhờ số trời run rủi có thể lần thứ hai đi vào tiên đạo? Minh Tú xoa xoa lông mày. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, cười không nói. Cái kia Minh Tú ngượng ngùng nở nụ cười, sư huynh, này phong thần biện pháp có thể hay không ở trong tông môn lưu lại truyền thừa? Dù sao này phong thần thuật sư huynh độc này một nhà, không còn chi nhánh, nếu là sư huynh đi vào luân hồi không thể chuyển thế trở về, ngày sau lại có thêm thần linh từ đi thần vị, cái kia nên làm thế nào cho phải? Sư đệ lo xa rồi, việc này không phải sư đệ cân nhắc, mà là các vị giáo tổ nên cân nhắc vấn đề, không ở chỗ đó không lo việc đó. Sư đệ vẫn là đàng hoàng ổn thỏa một ít hảo. Ngọc Độc Tú nhìn Minh Tú, trong hai mắt không tỏ rõ ý kiến, trong lòng suy tư trước Diệu Ngọc việc. Diệu Ngọc có tiên thiên bản đảo thụ kê bên người, ngày sau thiên đình hướng đi không ở bất luận người nào khống chế bên trong, coi như là các vị giáo tổ cu nở dê đừng hòng nắm giữ thiên đình, dù sao vậy cũng là tiên thiên linh. Can, nếu bàn về theo hầu so với giáo tổ con ở cường thịnh hơn vô số lần. Minh Tú ở Ngọc Độc Tú nơi này bị mất mặt, ngượng ngùng nở nụ cười, môi giật giật, một ít muốn nói. Trung quy là không có nói ra, Ngọc Độc Tú này tấm thờ ơ dáng vẻ, gọi Minh Tú muốn đòi một cái huyền hoàng khí tâm tư thất bại. Mãng hoang, hồ thần lãnh địa. Lúc này lớn hồ ly cùng cáo nhỏ đôi mắt, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hồi lâu sau hồ thần mới mở miệng nói, ngươi lấy trong thiên địa nhân duyên lực lượng vì là pháp tắc, ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, việc này nhưng là có chút khúc chiết, nếu là muốn tiến thêm một bước, vẫn cần tiến vào trong thiên đỉnh, thu được thiên đỉnh thần vị, đối với ngươi thu thập nhân duyên lực lượng càng thêm hữu ích. Việc này vẫn cần hỏi một chút Diệu Tú mới là. Nói chuyện, hồ thần linh phù bay ra ngoài, hướng về Tịnh Châu Thái Bình đạo tổng đàn bay đi. Ngọc Độc Tú chính đang nhìn phía dưới mọi người dựng phong thần tế đàn, đột nhiên một đạo linh phù, nhưng là gọi Ngọc Độc Tú lông mày hơi động, sau đó tiện tay một đạo linh phù bay ra ngoài. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy hư không vặn mèo, một bộ hồng y hồ thần xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trước người, cả kinh Thái Bình giáo tổ trong nháy mắt đứng lên, mau mau đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Hồ thần, ngươi đến ta Thái Bình đạo làm cái gì? Thái Bình giáo tổ sắc mặt khó coi nhìn hồ thần. Đối với Thái Bình giáo tổ, hồ thần là cũng không thèm nhìn tới, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, bản tọa hôm nay đến không phải tìm được ngươi rồi, mà là tìm Diệu Tú. Ngọc Độc Tú gật gù, không nhìn tới Thái Bình giáo tổ, mà là nói, hồ thần cùng Hồng Nương ở một bên chờ đợi đi. Ai u, nhân ra liền biết ngươi có biện pháp. Hồ thần quay về Ngọc Độc Tú một trận cười duyên. Một bên Hồng Nương nghe xong hồ thần, nhất thời nguyết nguyết. Nhìn chính mình lao tổ này tấm phát tao vẻ mặt, Hồng Nương đột nhiên có một loại không đất dung thân cảm giác. Cũng không mở miệng nói chuyện, cái kia Hồng Nương bé ngoan đứng ở hồ thần bên người, hồ thần một đôi mắt nhìn về phía Thái Bình giáo tổ. Ừ, nếu không là xem ở Diệu Tú trên mặt, người lão này coi như là xin mời bản tọa lại đây, bản tọa cu nở dê không trở về lại đây. Sau khi nói xong, đứng ở một bên nhìn phía dưới bận bịu mọi người, cùng Hồng Nương tự mình tự nói chuyện, đối với Thái Bình giáo tổ là không thèm quan tâm. Thái Bình giáo tổ nghe vậy sắc mặt tái nhợt nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, tựa hồ cũng không nhìn thấy Thái Bình giáo tổ tái nhợt sắc mặt, một đôi mắt chỉ là nhìn phương xa, sau đó xoa xoa lông mày, nhanh hơn, nhanh hơn. Mãng hoang, bởi vì trong địa mạch tiềm tàng huyền hoàng khí hướng về mãng hoang đa y đi a bên trong di chuyển, đã thấy mãng hoang bên trong lòng trời lơ đất, từng luồng sức mạnh mạnh mẽ ở mãng hoang bầu trời tản mạn ra, các vị chuẩn vô thượng cường giả trắng trợn không kiêng dè phóng thích chính mình khí thế. Đối với cái kia chút tạo hóa cảnh giới tu sĩ không ngừng áp bức, cảnh cáo. Vào lúc này liền có thể nhìn thấy chuẩn vô thượng cường giả cùng tạo hóa cảnh giới tu sĩ chênh lệch, đối mặt chuẩn vô thượng cường giả, tạo hóa cảnh giới tu sĩ căn bản là không phản kháng chút nào lực lượng, chỉ thấy cái kia tiên thiên linh quang lướt qua, tạo hóa cảnh giới cường giả trong nháy mắt hóa thành xương máu, chết oan chết uổng. Đại tranh thế gian quá tàn khốc, chúng sinh vì thu lại khí vận, chứng tha nhờ tiên lộ, không ngừng tiến hành tàn sát, giết chết một người liền có thể được đối phương khí vận, đem đối phương gốc gác cướp đoạt hết sạch, vì có đầy đủ khí vận chứng tha nhờ tiên đạo. Mãng hoang lúc này đẫm máu, vô số yêu thú gặp tàn sát, mặc dù là mãng hoang bên trong các vị yêu thần cũng khó có thể trấn áp, dù sao mãng hoang quá mức quảng đại, mà chuẩn vô thượng cường giả uy năng lại quá mạnh mẽ, căn bản là không chờ vô thượng cường giả phản ứng lại, một hồi giết chóc đã kết thúc, chỉ để lại đầy đất tàn chi. Chết tiệt, đều điên rồi, ta mãng hoang coi như là bộ hạ nhiều hơn nữa, QNZ không chi Uno y lớn như vậy tứ tàn sát ta lang thần trong mắt ú quang lấp lóe, nhìn trên mặt đất máu nhuộm chu vì trăm đà mờ đa y đi à, trong mắt một luồng tối tăm ánh sáng lấp lóe, quá đáng ghét, lại dám tàn sát bản tọa dưới trướng bộ tộc, bản tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đánh tan hồn phách. Lao tổ, không thể, tuyệt đối không thể tự mình truy kích, rời đi bản bộ a. Một vị lang tộc chuẩn tiên tự trong hư không lập lòe ra đến, quay về lang thần khuyên can nói, hiện tại những người này đều điên rồi, trước đây ở nhân tộc thời gian, những tu sĩ này còn có khắc chế, dù sao cả người tộc đều ở giáo tổ tiên thiên linh bảo uy năng phong xạ bên dưới, không người nào dám làm cản, hiện tại tiến vào mãng hoang quảng đại, trời cao đất rộng, coi như là yêu thần cũng khó có thể lập tức nhận ra được nơi đây thảm kịch, mà chờ yêu thần giáng lâm thời gian, thảm kịch đã kết thúc, bây giờ những này chuẩn vô thượng cường giả là khí vận cái gì đều làm được đi ra, yêu thần nếu là rời đi bản bộ, cẩn thận cái kia chút người điên nhảy vào bản bộ, tiến hành tàn sát. Nghe xong này chuẩn yêu thần, lang thần động tác hơi ngưng lại, sau đó dầu di nói, quên đi, bản tọa đi liên hệ cái khác yêu thần, như vậy xuống QNZ không phải biện pháp, đợi đến đại tranh cơ hội tranh cướp kết thúc, ta mãng hoang ít nhất phải tổn hại một thành sức mạnh. Sau khi nói xong, lang thần ý chí trong nháy mắt qua lại hư không, ở mãng hoang bầu trời cuốn lên từng trận phong vân. Trước đó vài ngày mãng hoang bên trong đột nhiên nhô ra một nhóm thực lực cường hãn chuẩn vô thượng cường giả, những tu sĩ này tung tích quỷ dị, nhân tộc giả có chi, mãng hoang tu sĩ QNZ có chi, trắng trận cướp giật huyền hoàng khí, không kiêng rẻ chút nào ra tay, thậm chí vì cướp đoạt thiên địa khí vận, không ngừng tiến hành tàn sát thỏ thần ở trong hư không răng rắc gặm cà rốt, trong mắt một tia giận dữ bốc lên. Những người này thực sự là coi trời bằng vung, đem chúng sinh cũng làm chính mình khẩu phần lương thực, nhìn phong cách hành sự, tựa hồ là hoang cổ những lao gia hỏa kia, những lao bất tử kia không đều là đã bị mai táng sao, làm sao bây giờ lại nhảy nhót đi ra hổ thần bóng người xuất hiện ở trong hư không. Đáng chết, bản quân muốn giết người, bản quân muốn giết người, dám to gan tàn sát ta Đông Hải Long tộc bộ hạ, bản tọa cùng ngươi không để yên. Chính đang các vị yêu thần nghị luận sôi nổi thời gian, đột nhiên nghe được Đông Hải truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét, ở trong chư thiên cuốn lên từng trận phong ba, chỉ thấy cái kia Đông Hải bên trong một con tre kín bầu trời vớt rồng đưa ra ngoài, xuyên qua hư không vô tận, hướng về một cái nào đó nơi chấn áp tới. Các cặc cặc, Đông Hải Long quân, ngươi vẫn là như vậy không tiền đồ, này huyền hoàng khí lao tổ ta lấy, thiên tài địa bảo người có duyên chiếm được, này bên trong bộ lạc đúng là có một cái thiên tiêu, có chút tiên đạo tư chất, nếu như có thể sống qua cái này kỷ nguyên, cái kế tiếp kỷ nguyên có lẽ sẽ chứng đạo, đáng tiếc, gặp phải lao tổ ta, vì lao tổ ta tiên đạo, chỉ có thể gọi là hắn cống hiến ra bản thân gốc gác. Cái kia chuẩn tiên một trận cặc cặc cười quái dị, cũng trong lúc đó, một luồng hoang cổ khí thế tự cái kia chuẩn tiên trên người trắng trận không kiêng rẻ khuyết tán mà ra. Thái thủy đạo, thái thủy giáo tổ trong giây lát biến sắc, đây là 4, đây là 5, không cần nói xong, thái thủy giáo tổ đã vượt qua hư không, trong nháy mắt xuyên qua không gian, đi tới trên bờ Âu Châu Y của chia hệ nở chừa nở dê, đem Đông Hải Long quân vuốt rồng ngăn cản, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tu sĩ kia, Xích Huyên, ngươi không phải đã ở đại kiếp nạn bên trong rơi vào luân hồi sao, làm sao bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trên thế gian. Thái thủy giáo tổ lời nói khiếp sợ, một đôi mắt bên trong lộ ra không thể tin tưởng vẻ.